Bạn đang nghe chuyện Thánh Vương của tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Truy cập trang web thường xuyên để cập nhật chuyện mới nhất. Hiện tại, cái kia thiên yêu hạt giống ý niệm cùng hoàng kim ý niệm, một đụng vào hoang thần hạt giống thượng diện, lập tức hoang thần hạt giống bản năng sẽ đem thứ này đã coi như là dương kỳ chân khí, cũng bắt đầu chuyển hóa. Hoang thần hạt giống thập phần bá đạo cường hoành, chính là muốn đem gặp được hết thảy đều chuyển hóa làm hoang nô. Cái này, tự cho Dương Kỳ lợi dụng cơ hội. Ngao ngao, thiên yêu hạt giống bên trong, giả thiên đại thánh ý niệm tại phẫn nộ rồi. Hắn nghiêm trọng cảm thấy ý chí của mình bị khiêu chiến, loại này cấp bậc đại thánh, cho dù là một tia ý niệm, cũng không để cho khinh nhờn. Một người mặc cực lớn áo choàng, đầu đội bình thiên quan yêu tộc đế vương xuất hiện. Xa xôi vũ trụ ở chỗ sâu trong, cự đại năng lượng mãnh liệt truyền lại tiến nhập thiên yêu hạt giống bên trong, lục mang đại phóng, muốn đem đến mức toàn bộ chuyển hóa làm thiên yêu. Thiên yêu hạt giống cũng dị thường bá đạo, có thể đem sở hữu tất cả tánh mạng đều chuyển hóa làm thiên yêu, mà hoang thần thì là chuyển hóa làm hoang nô. Hai cổ đại thánh đích ý chí va chạm, luân phiên nổ tung, mãnh liệt bạo tạc nổ tung đem đại đế tháp đều nổ liên tục dao động. Cùng lúc đó, cái kia hoàng kim ý niệm cũng không cam chịu yếu thế, một cổ tối tăm bên trong năng lượng bộc phát, một người mặc chiến giáp, hoàng kim áo choàng chiến thần xuất hiện. Hoàng kim vương, giống, cái này hoàng kim vương bắt đầu giống to, cũng đem hết thảy cũng bắt đầu chuyển hóa làm hoàng kim quốc độ. Tốt, quả nhiên nhận được hiệu quả. Hiện tại ta mà bắt đầu yên tĩnh luyện hóa ngũ hành chi lực a. Tại Diêm Ma Quỷ Đế trợn mắt há hốc mồm trong ánh mắt, Dương Kỳ im lặng bắt đầu hấp thu ngũ hành chi linh nguyên khí. Hai cổ đại thánh đích ý chí, hắn là từ đâu có được đồ vật gì đó? Diêm Ma Quỷ Đế đột nhiên cảm thấy không ổn. Chém giết. Dương Kỳ đột nhiên bàn tay lớn cầm ra, đem một đầu thanh long chảo được nát bấy, lỗ đen xuất hiện, hấp thu tiến vào trong đó. Lập tức thân hình chung quanh chân khí ngưng tụ trở thành tầng tầng rừng rậm, hóa thành nguyên thủy rừng rậm. Sau đó, hắn liên tục động tác, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Đằng Xà đều bị cào rách, tiến nhập thân thể của hắn ở bên trong, bắt đầu cùng bản thân chân khí kết hợp. Cùng lúc đó lại là một quả thánh phẩm linh thạch bị lấy đi ra, bị Dương Kỳ lần nữa nát bấy, hóa thành cự đại năng lượng cùng thánh hòa, nung khô bản thân. Cái này ngũ hành chi linh tuy nhiên có thể so sánh bán thánh, năm kết hợp, càng là lợi hại được có thể chống lại chính thức đại thánh. Đáng tiếc chính là Dương Kỳ là khắc tinh của bọn nó, tam quyền lưỡng cước sẽ đem hắn đánh chết. Khổng lồ ngũ hành chi lực cùng chân khí kết hợp, Dương Kỳ thân hình trong chốc lát xuất hiện khổng lồ màu vàng quốc gia, lại là hỏa diễm quốc gia, càng là nước thế giới, lại là cát vàng đầy trời. Đến cuối cùng, ngũ hành chuyển hóa đến cực trí, hỏa có thể biến nước, nước có thể hóa thành mộc, mộc có thể hóa thành đất, đất càng là sinh ra hỏa đến. Ngũ hành tầm đó, lẫn nhau chuyển hóa, lẫn nhau diễn sinh, một cổ khổng lồ năng lượng tại thân hình chỗ sâu nhất, bắt đầu bộc phát. Trong cơ thể Vi Lạp, lần nữa bộc phát, lại thức tỉnh 5 vạn miếng, đạt tới suốt 70 vạn đầu viễn cổ cử tượng chi lực. Tuyệt đối không chỉ như vậy nửa điểm. Dương Kỳ trong nội tâm tại thét dài, trăm vạn viễn cổ cử tượng chi lực, có lẽ hội thức tỉnh, ta lại lần nữa tăng lên lực lượng, thánh phẩm linh thạch, lại lần nữa thiêu đốt, ngũ hành âm dương, bắt đầu biến hóa. Lập tức, sở hữu tất cả ngũ hành tinh khí, cùng bản thân chân khí độ cao kết hợp, không xuất ra trong chốc lát, đột nhiên tại thân hình chung quanh, tạo thành lần lượt ngũ hành vầng sáng ngưng tụ thành hình rồi. Chân khí hóa năm ngục. Hắn lần nữa diễn biến lấy, chân khí khổng lồ, biến thành 5 loại địa ngục, mỗi một chủng địa ngục ở chỗ sâu trong, đều xuất hiện ngũ hành quốc gia. Chân khí hóa 5 ngục, tự đại biểu cho thần tượng chấn ngục kình hấp thu đầy đủ năng lượng, ngũ hành chi khí cũng bắt đầu đại viên mãn rồi. Hắn cái này chỉ trong chốc lát, tự đã giảm bớt đi bách niên khổ tu, nếu không phải đi qua mấy chục năm bách niên thời gian, mới có thể ngũ hành đại viên mãn, chân khí hóa thành 5 ngục. Đem bản thân tu vi tăng lên tới đạt một cái đáng sợ tình trạng. Cái lúc này cũng có thể đi tìm hiểu ngũ hành biến cảnh giới. Cái gọi là ngũ hành biến tự là triệt triệt để biến hóa, ngũ hành chân khí kết hợp, diễn biến thực chất, sáng lập quốc gia, là lĩnh vực điều kiện tiên quyết, không có ngũ hành, không có âm dương, lĩnh vực như thế nào ngưng tụ thành hình. Ông Dương Kỳ hai tay chấn động, vô số hư không vết rách sinh ra, những cái kia vết rách ở chỗ sâu trong, càng thêm khổng lồ ngũ hành năng lượng hạ xuống tới, tại thân thể của hắn chung quanh, xuất hiện năm cái hắc động thật lớn, không nên nói là lỗ đen, mà là ngũ sắc trùng động, từng cái trùng động, đều liên tiếp, kết nối lấy một cái ngũ hành không gian. Ngươi rõ ràng có ngũ hành không gian tọa độ điểm. Diêm Ma Quỷ Đế chấn động. Không tệ. Dương Kỳ giống to liên tục. Diêm Ma Quỷ Đế, ngươi tự hãy chờ xem. Ta cho dù không sử dụng mi tâm chư thần ấn ký, cũng có thể đem hoang thần chi lực triệt để áp chế, luyện hóa. Trùng kích đến ngũ hành biến cảnh giới. Hiện tại ngũ hành biến, bắt đầu đi. Trùng trong động, cái kia vô số năng lượng đáp xuống đến thân thể của hắn lên. Dương Kỳ khẽ động tựu đã dẫn phát thiên kiếp. Toàn bộ thiên thi thời không ở chỗ sâu trong, xuất hiện vết rách, lôi đình, có mặt khắp nơi lôi đình, còn có phong bạo, ngũ hành hỏa diễm, địa thủy hỏa phong, đối với Dương Kỳ cuồng tuôn đi qua, thậm chí đem cái kia tam đại tranh đấu ý niệm, đều bao khỏa, một đoàn hủy diệt tính phong bạo, càng lúc càng lớn, đem thiên thi thời không quấn vào trong đó, vô số máu tươi đầm lầy biến thành cho bụi. Tại thiên thi thời không ở chỗ sâu trong, rất cường đại cương thi đều đang run rẩy, hận không thể lập tức chạy khỏi nơi này, nhưng là bọn hắn không cách nào thoát đi. Diêm Ma Quỷ Đế tự chứng kiến, rất nhiều truyền kỳ cấp bậc cương thi đều bị địa ngục chi môn cưỡng ép gọi về lại tới đây. Cuối cùng, cương thi biến thành nhiên liệu, toàn bộ thiên thi thời không mà bắt đầu sụp đổ, một cái tà ác bán vị diện, tự muốn hủy diệt. Là Dương Kỳ thiên kiếp dẫn phát đấy. Đáng thương. Cái này thiên thi thời không tồn tại vạn năm. Rõ ràng tự vào hôm nay hủy diệt. Từ đó về sau, cường đại cương thi quốc gia cũng chưa có. Diêm Ma Quỷ Đế nhìn không chuyển mắt. Hắn tại chờ cơ hội. Xem xét Dương Kỳ trên thân thể sơ hở. Một đoàn mãnh liệt phong bạo. Thiên kiếp. Quay chung quanh Dương Kỳ xoay tròn. Vị diện sụp đổ. Này vị diện tà ác chi lực đều bị hấp thu đi vào, Dương Kỳ tựa hồ là một cái vị diện kẻ hủy diệt, đến ở đâu vị diện muốn sụp đổ, gặp phải tận thế, ô ô ô, ô ô ô. Hán khí công vận chuyển tới đạt cực trí, căn bản không sợ thiên kiếp. Tại cái thiên kiếp này ở chỗ sâu trong, tựa hồ có chư thần kèn tại thổi lên, cả người hắn như là chiến thần, lực lượng không ngừng tăng lên. 75 vạn đầu viễn cổ cử tượng, 80 vạn đầu, 90 vạn đầu, 95 vạn đầu. Đến cuối cùng, suốt 100 vạn đầu viễn cổ cử tượng chi lực trong người thức tỉnh, Dương Kỳ mỗi một trường đánh ra, một mảng lớn thiên kiếp tự tiêu diệt. Hắn chân khí toàn thân, diễn biến đến ở đâu tự xuất hiện ngũ hành tuần hoàn thế giới, tựa hồ sắp buộc vòng quanh đến một cái mới đích tiểu vị diện. Thiên kiếp lực lượng càng ngày càng mãnh liệt, nhưng là hắn cũng càng ngày càng lợi hại. Đến cuối cùng, đột nhiên chỉ thiên đạp đấy, một quyền toác ra. Toàn bộ thiên kiếp từ trung gian bị đánh xuyên đeo. Một quyền phong thần, một quyền thành tiên, một quyền vi thánh, một quyền xưng vương. Toàn bộ thiên kiếp bị Dương Kỳ rút củi dưới đáy nồi, rõ ràng bị triệt triệt để đánh diệt. Tại Diêm Ma Quỷ Đế kinh ngạc trong ánh mắt. Thiên kiếp cứ như vậy tiêu diệt, to lớn nguyên khí cắn trả, tại Dương Kỳ trước mặt, quả thực không đáng giá nhắc tới. Dương Kỳ cười lạnh liên tục, địa ngục dung lô làm lớn ra gấp 10 lần, thượng diện xuất hiện 5 cái địa ngục hình ảnh, 5 ngục tồn tại, hỏa lực hung mãnh gấp 10 lần. Đột nhiên, địa ngục dung lô một cái lộn một vòng, đem thiên yêu hạt giống, hoang thần hạt giống, hoàng kim hạt giống đều phản đẩy đi vào. Chậm rãi thu nhập thân hình bên trong. Diêm Ma Quỷ Đế, ngươi thua, ta trùng kích đạt tới ngũ hành biến cảnh giới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 294. Kinh thiên đại tin tức Dương Kỳ chính là đột phá đạt tới truyền kỳ tứ biến, ngũ hành biến cấp độ, truyền kỳ cửu biến bên trong, tam biến đúng là một cái khảm, đánh phá không gian, phi thường gian nan. mà lục biến, lĩnh vực biến đúng là lại là một cái lớn khảm, rất khó ngưng tụ thành công. Đối với ngũ hành biến, âm dương biến mà nói, ngược lại là dễ dàng một điểm, chính là mài nước công phu, cái gọi là đúng là nước chảy đá mòn, thừng cưa gỗ đứt. Bởi vậy, Dương Kỳ bây giờ là linh thạch đầy đủ, hết thảy đều nước chảy thành sông. Thậm chí, mượn nhờ hoàng kim hạt giống, thiên yêu hạt giống, chế trụ hoang thần hạt giống, trấn tại địa ngục dung lô ở chỗ sâu trong, chờ đợi luyện hóa. Theo biểu hiện ra đến xem, thật sự là hắn đúng là thành công. Diêm ma quỷ đế cái này đổ ước thua có một chút thảm. Tiểu tử, ngươi lợi hại. Diêm ma quỷ đế trông thấy Dương Kỳ khí tức trên thân càng ngày càng mãnh liệt, liền trong chốc lát này, chân khí trọn vẹn cường hoành gấp đôi cũng không dừng lại. Hơn nữa chân khí nồng độ đạt tới một loại bão hòa trình độ, các loại năng lực đều lớn tiến bộ lớn, thậm chí ngay cả đại đế tháp đều vận chuyển nhanh hơn nhanh chóng rất nhiều. Chân khí càng thêm chân thật. Cái này là ngũ hành năng lượng chỗ tốt. Một khi đột phá đến ngũ hành biến, Dương Kỳ tu vị cũng không tính đạt tới có thể chính thức phát huy được thực lực trình độ. Mỗi một chủng năng lực chân khí hình thái cũng có thể huyễn hóa ra đến bán thần khí. Minh thần mâu bây giờ là bán thần khí, thiên sứ chi dực, địa ngục dung lô, chư thần chiến bào, địa ngục môn, thần ma phong ấn. Những năng lực này chân khí hình thái, cô đọng trình độ, lực sát thương đều tăng mạnh. Bất quá, địa ngục môn triệu hoán năng lực vẫn là dừng lại tại triệu hoán tinh thần biến ác ma trình độ. Chỉ có đạt tới lục biến, lĩnh vực biến, cô đọng chư thần tịnh thổ, hắn mới có thể triệt để đột phá triệu hoán cực hạn. Cho đến lúc đó, chẳng những có thể dùng triệu hoán bất tử biến ác ma, thậm chí ngay cả bán thánh cũng có thể triệu hoán. Rất nhanh, ta có thể cô đọng âm dương biến, trùng kích lĩnh vực biến, đến lúc kia, thượng cổ đại thánh cũng có thể chính diện liều mạng. Thần cấp khí công, chỉ có cô đọng chư thần tịnh thổ mới có thể hiện ra được đi ra uy nghiêm. Dương Kỳ trong lòng yên lặng nói, tin tưởng 10 phần. Hắn vươn ra một tay, đối với Diêm Ma Quỷ Đế. Làm gì? Diêm Ma Quỷ Đế sững sờ. Đổ ước. Dương Kỳ nhổ ra hai chữ. Sau đó hắn lại bổ sung, đương nhiên, ngươi cũng có thể ở đằng kia sinh mệnh chi tuyển mẫu tuyển bên trong, tăng thêm chính mình cái gì phong ấn, hoặc là cấm pháp, để cho ta tu luyện về sau, tẩu hỏa nhập ma. Đương nhiên, đây là không đáng tin cậy hành vi, vừa rồi ngươi cũng kiến thức qua sự lợi hại của ta. Tiểu tử, coi như ngươi có bản lĩnh. Diêm ma quỷ đế trong lòng oán hận, do dự cả buổi, quỷ nhãn lập lòe, tựa hồ muốn trở mặt, bất quá cuối cùng là không có làm trái lời hứa, đem cái kia miếng mẫu tuyển đem ra, hướng phía Dương Kỳ một ném. Tiểu tử, tiếp tốt rồi, này cái mẫu tuyển thế nhưng mà rất mạnh, tương đương với một cái đại giang hà lực lượng, ngươi có tiếp hay không được đến? Dương Kỳ mỉm cười, nắm trong tay, lập tức cũng cảm giác trầm xuống, nhưng là hắn trăm vạn viễn cổ cử tượng lực bạo phát. Trực tiếp liền đem này mẫu tuyền cầm lấy, tại đầu ngón tay vuốt vuốt. Thật lớn lực lượng. Diêm ma quỷ đế âm thầm kinh hãi, không nắm chắc, không biết trước. Trăm vạn viễn cổ cử tượng khẽ hấp, đừng nói một con sông lớn, coi như là một tòa loại nhỏ hải dương, cũng muốn bị hấp được sạch sẽ. Mẫu tuyền cầm tại Dương Kỳ trong tay, có chút suy nghĩ, trong đó sóng cả trận trận, tiếng nước nước cuộn trào, cường đại sinh mệnh khí tức. Cơ hồ là cùng thượng cổ đại thánh giống như nồng hậu dày đặc. Đây không phải sinh mệnh chi tuyền một điểm chất lỏng, mà là cả nước thể tinh hoa bộ phận, là mẫu tuyền, ẩn chứa trong đó năng lượng. Năm đó có thể khiến cho Diêm Ma Quỷ Đế đều bị thương. Hiện tại tuy nhiên phá hủy không ít, nhưng là bản thân như cũ hiếm có. Một khi dung nhập thân hình ở bên trong, chỗ tốt cũng là không cần nói cũng biết. Diêm Ma Quỷ Đế trong lòng đang rỉ máu. Tiểu tử này chẳng những không có hiển hiện ra nửa điểm sơ hở, còn chiếm được của ta mẫu tuyền, cái này hắn càng là như hổ thêm cánh. Đáng tiếc chính là, cho dù công lực sâu hơn, không có có thành công đại thánh trước khi, cũng không phải đối thủ của ta, ta có thể đủ giết hắn. Nếu không phải chư thần ấn ký, 10 tên tiểu tử cũng không đủ ta một trường giết. Tốt, đã nhận được này sinh mệnh chi tuyền mẫu tuyền, lực lượng của ta sẽ lại lần nữa gia tăng, rất nhanh liền tu thành âm dương biến, lĩnh ngộ lĩnh vực biến thời gian cũng không xa. Việc cấp bách chính là rất nhanh đi đánh chết thái tử. Dương Kỳ thân hình khẽ động, đại đế tháp thu liễm, ra này thiên thi thời không. Toàn bộ thiên thi thời không đã hủy diệt. Hắn ở đây giá thiên thi thời không trong tích tắc. Hắn cho Hoa Thiên Hùng phát ra phù lục, nhưng là Hoa Thiên Hùng lại thật lâu không có hồi âm. Cái này khiến cho hắn có một chút do dự. Chẳng lẽ là Hoa Thiên Hùng đã cùng Già Thiên Thiếu ra đi thần ma tuyệt vực, đánh chết thái tử? Đã là như vậy lời nói, ta phải về trước Thiên Vị Học Viện, nghe ngóng thoáng một phát tin tức, thuận tiện xem có thể hay không giải quyết hết Diêm Ma Quỷ Đế cái này theo đuôi. Này ma thật sự là khủng bố, ta lại tấn chức cũng không phải là đối thủ của hắn. Trông thấy Diêm Ma Quỷ Đế, Dương Kỳ cảm thấy đầu rất lớn. Cái này theo đuôi chưa trừ diệt điệu rơi, chém giết thái tử thời điểm, nói không chừng liền gặp được trở ngại gì. Vì vậy, hắn theo thiên thi thời không sau khi đi ra, liền một đường bay vút hướng về phía Thiên Vị Học Viện. Khi đi ngang qua kinh thành thời điểm, đem đại đế tháp bên trong, mấy ngàn người toàn bộ phóng thích ra ngoài. Những điều này đều là tại Tây Phương Đại Lục bên trong, nghĩ cách cứu viện người, hoàng gia thương đoàn. Một ít thế lực lớn người làm ăn, đại đa số đều là đoạt mệnh cảnh, đúng là một cổ khổng lồ thế lực. Những người này một bị thích phóng đi ra, Dương Kỳ liền nhắn nhủ bọn hắn, đi tìm đến huynh đệ mình gia tộc, ủng hộ bọn hắn ngưng tụ thành một cổ. Hoàng gia thương đoàn rất nhiều nhân vật đã sớm đem Dương Kỳ đã coi như là thiên nhân đến đối đãi. Dương Kỳ tại Tây Phương Đại Lục bên trong, gặp được Đạt Tịnh Không Đại Thánh đuổi giết. Rõ ràng có thể đào thoát, còn đạt tới Chấn Đán Đại Lục. Hơn nữa một đường trở về, những người này đã dụng thần lời nói để hình dung Dương Kỳ. Bọn hắn tự nhiên đối với Dương Kỳ mà nói gì nghe nấy. Dương Kỳ ngược lại là không nói gì thêm. Dùng hắn tu vi hiện tại, những người này có cũng được mà không có cũng không sao. Bất quá là gia tăng một điểm thế lực mà thôi. Về phần những người khác, Dòng binh đoàn thành viên đều ngồi ngay ngắn ở đại đế tháp bên trong, nghe hắn mà nói, một bên tu luyện, một bên quán chú chân khí, thúc giục đại đế tháp vận chuyển. Cái kia Ngân Nguyệt quận chúa sớm đã không còn tính tình, ngoan ngoãn đi theo tại Dương Kỳ đằng sau, làm một cái thị nữ, giống như có lẽ đã cam tâm tình nguyện. Nàng không cam tâm tình nguyện cũng không có cách nào. Trông thấy Dương Kỳ đằng sau Diêm Ma Quỷ Đế, nàng liền toàn thân dùng mình. Diêm Ma Quỷ Đế là nhân vật nào? Tại thái cổ thời đại liền hung uy hiển hách, Tây Phương Đại Lục bên trong cũng đã được nghe nói người này tên tuổi. Tây Phương Đại Lục rất nhiều đại thánh cũng đem thiên thi thời không bên trong Diêm Ma Sơn cho rằng tuyệt đối là cấm địa, không cho người tiến vào trong đó. Hiện tại, cái này đại ma đầu liền thời thời khắc khắc theo ở phía sau, quả thực là làm cho nàng sởn hết cả gai ốc. Đồng thời đối với phản kháng Dương Kỳ đã tuyệt vọng, Diêm Ma Quỷ Đế cũng không dám đối với Dương Kỳ ra tay, nàng có thể làm được gì? Dương Kỳ cứ như vậy, trực tiếp tiến nhập Thiên Vị Học Viện. Hết thảy đều an bài thỏa đáng, hắn muốn tại Thiên Vị Học Viện bên trong, nghe ngóng tin tức. Mới vừa tiến vào Thiên Vị Học Viện, hắn đã cảm thấy hào khí thập phần dị thường, rất nhiều đệ tử đều im lặng, không có ngày xưa náo nhiệt khí tức. Tựa hồ là đã xảy ra đại sự, giống như Diêm Ma Quỷ Đế thu liễm khí tức, không có ma khí, xem ra chính là một cái kỳ quái lão già. Không có bất kỳ người nào đối với thân phận của hắn hoài nghi, giống như là Dương Kỳ tùy tùng. Dù sao Dương Kỳ ở nơi nào, hắn liền ở nơi nào, tuyệt đối sẽ không lại để cho Dương Kỳ rời khỏi tầm mắt của mình phạm vi. Hắn tiến vào Thiên Vị Học Viện, khắp nơi quan sát, chập chập phát ra âm thanh đến. Học viện này tu luyện được ngược lại là hùng vĩ tráng lệ, đáng tiếc chính là gà đất chó kiểng. Ta một hơi có thể đem cái này học viện toàn bộ hủy diệt. Cái gì truyền kỳ, cái gì đoạt mệnh, cái gì tiểu càn khôn giới, hết thảy đều diệt vong, căn bản không phải đối thủ của ta. Ngươi là lợi hại, bất quá cũng muốn khiêm tốn một chút. Dương Kỳ tùy ý nói, cũng không phải sợ Diêm Ma Quỷ Đế bộc phát. Dương Kỳ đã trở về. Thật sao? Hắn rõ ràng đã trở về.